Chương 230, trên sông bị tập kích. Rời đi Kim Sa cổ thành, Lăng Trần cùng Lâm Nhã một đoàn người cũng là trở lại Bắc Phong thành. Kia Mạc Phong, ngược lại không có lại đến gây phiền toái, lần này kinh sát môn tổn thất không nhỏ, Hắc Long Bang cơ hồ bị diệt, mà Hắc Long Bang thế lực cũng là bị phủ thành chủ cùng Bái Nguyệt Thương hội cho nhanh chóng càn quét, nhổ tận gốc. Mạc Phong đắc tội Lâm Nhã, lo lắng đưa tới đối phương trả thù, tại Bắc Phong thành không có ở vài ngày, liền xám xịt rời đi, quay về kinh sát môn phục mệnh đi. Đem trong cơ thể từ trên người lưu sát hấp tới chân khí luyện hóa, hao tốn Lăng Trần mấy ngày thời gian, lưu sát mặc dù là nhị trọng cảnh đại tông sư, thế nhưng chân khí của hắn chất lượng không cao, một thân chân khí bị Lăng Trần luyện hóa, lại là còn thừa không có mấy, có thể chuyển hóa làm Lăng Thiên chân khí số lượng, 10 phần có hạn. Chỉ là luyện hóa, Lăng Trần võ sư cảnh giới của thất trọng cảnh, xem như triệt để vững chắc. Bất quá đợi Lăng Trần luyện hóa hoàn tất, cũng đến rời đi Bắc Phong thành thời điểm. Đến Lăng Trần lúc rời đi, Lâm Nhã cũng là tự mình đến cửa thành đưa Lăng Trần rời đi. Lăng Trần, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hắc thị? Lâm Nhã 10 phần nghiêm túc nhìn Lăng Trần, nếu ngươi chịu gia nhập Hắc thị, ta giúp ngươi dẫn tiến, chúng ta Hắc thị nhất định sẽ coi ngươi là trục tâm bồi dưỡng, hơn nữa Hắc thị sẽ cung cấp ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, không giống ngày mỏng Tây Sơn thần ý môn. Bọn họ căn bản không có năng lực giúp ngươi tăng lên tới thiên cực cảnh. Nghe lời này, Lăng Trần cũng là cười lắc đầu, đa tạ Lâm Nhã thiếu chủ có hảo ý, ta ngày sau nếu như ý định rời đi lời của thần ý môn, cái thứ nhất sẽ cân nhờ ở cờ gia nhập Hắc thị. Vậy ngươi một đường cẩn thận. Lâm Nhã cũng không tính nói nhảm nhiều, nàng biết Lăng Trần không phải là có thể đơn giản khích lệ động người, nếu như Lăng Trần không có ý định gia nhập Hắc thị, nói thêm nữa cũng vô ích. Sau này còn gặp lại. Lăng Trần chắp tay, chợt nhảy lên lập tức lưng va cờ, cưỡi ngựa tuyệt trần mà đi. Lần sau gặp nhau, đó chính là võ lâm đại hội A, không biết lúc đó, hắn sẽ trở thành vừa được hạng gì tình trạng. Lâm Nhã nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng vẻ mơ ước, lấy Lăng Trần tiềm lực, nửa năm sau, không biết sẽ trở thành vừa được hạng gì tình trạng. Rời đi Bắc Phong Thành, Lăng Trần tiếp tục bắc thượng, hắn định lộ tuyến là muốn đi ngang qua Trạch Chi Quốc, sau đó tiến vào Lôi Chi Quốc khu vực, đến Lôi Chi Đô tham gia Võ Lâm Đại Hội. Bất quá bây giờ cách Võ Lâm Đại Hội, vẫn có nửa năm lâu, cho nên Lăng Trần cũng không vội lấy chạy đi. Xuất ra rèn luyện, một cái là nếu muốn biện pháp để thăng chính mình, một cái khác, chính là tăng trưởng kiến thức uyên bác, đối với tầm mắt, thậm chí cả thực lực để thăng, đều có rất lớn ảnh hưởng. Tại đi 500 dặm đường bộ, Lăng Trần sửa đi đường thủy, leo lên đi đến Trạch Chi Quốc Vương Đồ Thương Thuyền. Trạch Chi Quốc nội đi à, lấy sông núi đầm nước chiếm đa số, nơi này khí hậu so với Phong Chi Quốc càng thêm ấm áp ấm ức, cho nên đều là vùng sông nước chi địa, lầu các nhà trên mặt nước, tình thơ ý họa, thừa thái văn nhân nhã sĩ cùng mỹ nữ giai nhân. Trạch Chi Đô là Trạch Chi Quốc đô thành, chỗ đó tin đồn là một tòa ba mặt bị nước bao quanh chi thành, nội thành đều là dùng chu thuyền đi đường, cho dù là vương công quý tộc cũng là như thế. Lăng Trần áp chế ngồi, là một chiếc đại long cốt thuyền, lên thuyền cờ ân nở giao nạp 100 lượng bạc phí tổn, trên thuyền chỉ có phú thương cùng giang hồ võ giả. Các vị, từ nơi này bắt đầu, giang hồ tả cờ phi đông đảo, muôn hình muôn vẻ cao thủ thường xuyên qua lại, các vị tốt nhất chú ý cẩn thận một chút, không nên trêu chọc bọn họ. Trên thủy hệ nở buồn, một người lạnh lùng trung niên nhân đi đến trên bong thuyền, nhắc nhở mọi người. Có Chu đại hiệp ngươi vị tam trọng cảnh này đại tông sư, kia đường thủy phỉ, dám có ý đồ với chúng ta. Một người lưng đeo trưởng côn giang hồ khách cười nói. Nói không sai, ngươi Chu đại hiệp tại đây con đường trên thường xuyên hành tẩu, được xưng chấn tâm giang, danh chấn tâm giang, ai không biết một người khác võ giả cũng cười cười nói. Nghe được những lời này, kia được xưng là Chu đại hiệp trung niên nhân cũng là mặt lộ vẻ một tia tự đắc thần sắc, lời tuy như thế. Chúng ta vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, trên giang hồ người tài ba dị sĩ chưa bao giờ thiếu, chúng ta những cái này quanh năm bên ngoài hành tẩu người, phải chú ý cẩn thận. Đúng vậy à, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, bây giờ trong chốn võ lâm, có thể tại trên giang hồ tung hoành năng dọc, e rằng chỉ có thiên cực cảnh cường giả. Lúc trước người kia giang hồ khách gật gật đầu. Đúng vậy à, tu vi đạt tới thiên cực cảnh, không chỉ có thể đạp không mà đi, phi thiên độn địa. Còn có thể chân khí biến hóa, đem bản thân chân khí ngưng tụ thành đủ loại hình dạng, ví dụ như chân khí phi kiếm, phi đao, thậm chí chân khí hóa thú, có thể mô phỏng thành bất kỳ vật gì. Chu Đại Hiệp gật gật đầu, chợt nói tiếp, tại thiên cực cảnh cường giả trước mặt, cường thịnh trở lại đại tông sư đều là kiến hôi, căn bản không có sức đánh một trận, bởi vì đại tông sư còn không có đủ đạp không mà đi năng lực, mà thiên cực cảnh cường giả lại có thể, hai bên một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, căn bản không có cách nào khác đánh. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, đích thực là như vậy, thiên cực cảnh cường giả vì sao có thể đứng ở võ lâm đỉnh, chịu thiên hạ cường giả kính trọng cúng bái chính là bởi vì bọn họ mạnh hơn đại tông sư xuất quá nhiều, nếu nói là võ sư cùng đại tông sư hai cái này cảnh giới chênh lệch còn có thể bù đắp, như vậy đại tông sư cảnh giới cùng thiên cực cảnh ở giữa chênh lệch thì rất khó bù đắp. Trong lúc bất chợt, cách đó không xa trên mặt sông, xuất hiện 5-6 mảnh thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ sinh mặt rậm rạp thân ảnh, tại kia phía trước nhất trên thuyền nhỏ, rõ ràng có thể thấy được một người độc nhãn trung niên nhân. Không tốt, những người này tả cờ phi, một người võ giả kinh hô kêu lên. Không phải là phổ thông tả cờ phi, kia cầm đầu người là độc nhãn Long Ngụy Đào, người này thế nhưng là một người tứ trọng cảnh đại tông sư. Kia Chu Đại Hiệp sắc mặt có chút khó coi, hắn hành tẩu này đường thủy nhiều năm, tự nhiên biết Ngụy Đào này thanh danh. Chỉ bất quá đối phương xưa nay rất ít tự mình động thủ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này. Ba ba ba chỉ thấy được kia thuyền nhỏ tới gần Long Cốt thuyền ước chừng 100 mét, kia độc nhãn trung niên nhân cũng là nhảy xuống thuyền nhỏ, đạp nước mà đi, thân hình một tung, rơi vào trên bong thuyền. Ngụy Đào huynh, chiếc thuyền này là ta phụ trách hộ tống, còn hy vọng nhìn tại ta trấn Tam Giang mặt mũi của Chu Hành, có thể mở một mặt lưới, thả chúng ta thông hành. Kia Chu Đại Hiệp đối với Ngụy Đào chắp tay, hạ thấp tư thái nói. Trấn Tam Giang Chu Hành chưa nghe nói qua. Ngụy Đào lông mày nhướng lên, chợt lạnh lùng cười cười, mau giao ra tất cả vật có giá trị, ta có thể thả các ngươi thông hành. Các hạ không nên ép người quá đáng, gây nóng nảy chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chu Hành sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ được đối phương như thế khinh thường chính mình, căn bản không chút nào để hắn vào trong mắt. Cá chết lưới rách. Các ngươi cũng muốn Ngụy Đào đột nhiên vận chuyển chân khí, rồi đột nhiên một quyền ầm ầm đánh ra, quyền kinh hóa thành một đạo đinh ốc, cuốn tới. Chu Hành dù gì cũng là một người tam trọng cảnh đại tông sư, tự nhiên không phải là cái kẻ bất lực, thấy Ngụy Đào trước mặt một quyền đánh tới, hắn cũng là thúc dục chân khí, một trường phẫn nộ nên đón tới. Hai người đấu tại một chỗ, hung hãn dư kình bắn tán loạn ra bốn phía, bước quanh mình mọi người liên tiếp lui về phía sau. Độc Long sát quyền giang hà bá trưởng phịch một tiếng, quyền trưởng tương giao, hùng hồn khí kình quấn ra, phảng phất một đạo gió lốc. Phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, Chu Hành cả người bay ngược lại, miệng phun máu tươi, bị nội thương. Tứ trọng cảnh đỉnh phong Chu Hành nhìn qua Ngụy Đào, trong mắt hiện lên xuất kinh hãi không hiểu thần sắc, ha ha, quả nhiên là hữu danh vô thực hạng người. Ngụy Đào thừa cơ tới gần, mong muốn một quyền đánh giết Chu Hành. Phiền thoái. Lăng Trần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ngụy Đào này thực lực không tầm thường, nếu thật là bị hắn giết Chu Hành, chỉ sợ trên thuyền này người, bao gồm hắn ở trong, đều muốn gặp nạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.